Dương Kỳ nhìn thấy cái này đan dược đạo sĩ xuất thủ, nhất thời trên mặt hiển hiện ra nụ cười, là bởi vì đối phương thần lực mạnh mẽ, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu quá nhỏ bé, đơn giản một chút thần lực ngưng tụ phương pháp, cũng không có từ thi triển, căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu, giống như là một kẻ ngu, mặc dù có núi vàng núi bạc, nhưng là căn bản sẽ không vận dụng, chỉ có thể đủ không công bị người lừa gạt đi. Cuối cùng hai bàn tay trắng, cũng là, này viên thuốc kể từ khi mới ra đời tới nay, một chút trí nhớ cũng là luyện đan người còn sót lại, hoặc là nói là luyện đan người đang luyện đan thời điểm, tinh khí thần quán trú ở trong đó, tự khiến cho đan dược có suy nghĩ của mình, mặc dù tu thành thần thông, thần lực mạnh mẽ, nhưng là lại chưa từng có đi ra ngoài quá, kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là không có, làm sao có thể đủ cùng thân kinh bách chiến. Từ vô số lần sinh tử đánh giết trong ra tới Dương Kỳ so sánh với. Nói về kinh nghiệm chiến đấu, vâng chịu chư thần ấn ký trong, thần tượng vô toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu, Dương Kỳ có thể nói là thiên hạ vô song, không có ai so sánh với qua được hắn. Vạn kiếp chân ngôn, thần thánh quảng đại viên mãn chủ tể nhất thiết thần chú. Dương Kỳ một ngón tay điểm đi ra ngoài, dễ dàng tự mau né thần lực. Chí cao nhớ đích ý chí đem thần lực đọng lại bắt đầu luyện, ngón tay nhìn như chậm chạp, như con rùa đen một loại ba động lên, trên thực tế nhanh như thiểm điện, đột phá thời không cực hạn, một ngón tay tự chút giết đến nơi này đan dược đạo nhân thần lực trung tâm, nhất thời một cổ gió lốc nổ tung, đem đan dược đạo nhân còn sót lại một trường này phá giải được sạch sẽ. Kia đan dược đạo nhân thân thể vừa lui, thất kinh, ngươi. Lại thật ngưng tụ thành trí cao cấp ý chí, đây là kỳ tích. Căn bản không có người có thể ở chuẩn thần cảnh giới liền đạt tới trí cao cấp ý chí. Ta thì đến được, như thế nào? Dương Kỳ từng bước bước bách đi lên, giờ này khắc này, hắn đã đối với cái này đan dược đạo nhân không có gì sở tâm tư. Cái này đan dược đạo nhân thần lực hùng hồn, vượt xa hắn, nhưng là thần lực tán loạn, sẽ không ngưng tụ. Khí công cũng kém phải là rối tinh rối mù, kinh nghiệm chiến đấu tương đương ngu ngốc, mới vừa rồi một trưởng kia bổ ra, không những khí công không có tập trung, hơn nữa còn khắp nơi lãng phí, như vậy kỳ xảo, thật là đáng thương. Ở Dương Kỳ như vậy kinh nghiệm chiến đấu mọi người mà nói, đan dược đạo nhân so sánh với tiểu hài tử còn không bằng, dĩ nhiên, cũng là Dương Kỳ ngưng tụ trí cao cấp ý chí. Mới có thể phá vỡ thần lực. Nếu không nghe lời, bất kỳ trí cao cấp cảnh giới trở xuống đích cao thủ cũng muốn bị người này áp bách được không thể động đậy. Nhưng là hiện tại, đan dược đạo nhân hết thảy cũng bị Dương Kỳ xem thấu. Nếu như đan dược đạo nhân bằng vào một thân thần lực, hơi chút có một chút kinh nghiệm chiến đấu, tỉ như bạch ấn kinh nghiệm chiến đấu cho người này, Dương Kỳ cũng không làm gì được người này. Thậm chí có thể đang ở hạ phong, nhưng là hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu, tác dụng núi vàng núi bạc cũng muốn bị bại quang. Kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá kém, ta liền để xem một chút, của ta mạnh nhất chiến đấu phương pháp. Dương Kỳ thân thể bao quanh xoay tròn, đột nhiên một đạo kiếm khí bắn nhanh đi ra ngoài, đây là sát sinh vương kiếm đạo, nhô lên cao vừa bổ, lấy nhỏ nhất thần lực, ngưng tụ sắc bén nhất tuyệt sát thuật. Kiếm khí nhất phân, vừa biến thành tầng tầng võng kiếm, hướng về phía đan dược đạo nhân bao phủ đi qua. Chết! Đan dược đạo nhân lại là một trưởng bổ đi ra ngoài, hùng hậu thần lực từ thân thể trong bộc phát, đem lưới chấn đắc từng khúc tan vỡ. Nhưng là Dương Kỳ nụ cười trên mặt nhưng càng lúc càng nồng nặc, kiếm của hắn lưới, chỉ cần hao tổn một tầng lực lượng, mà đan dược đạo nhân trưởng lực, nhưng túc túc dùng 10 thành công lực. Đó là bởi vì sẽ không ngưng tụ thần lực nguyên nhân, như vậy đối bính đi xuống, đan dược đạo nhân sớm muộn thần lực không đông đảo, đến lúc đó chính là cá trong chậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1217, sai tới cực điểm kinh nghiệm chiến đấu, sát sinh kiếm thuật. Dương Kỳ ra chiêu, ở nơi này trong hồ lô, không gian nhỏ hẹp, khó có thể thi triển ra. Nhưng là hắn bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chung quanh du tẩu, thành thạo, thi triển ra sát sinh vương kiếm đạo, nhiều chiêu cũng ngưng tụ tới cực điểm, lấy tiểu vật lộn đỏ sức lớn, sát chiêu điệp ra, huyết sát thương khung, lạc nhật truy hồn, tinh trầm đại lục, thiên sát cô tinh, âm tinh viên khuyết. Sát sinh vương kiếm đạo ở trong tay hắn thi triển đi ra ngoài, hắn càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng thuần thục luyện, mới vừa tới tay 18 mai kiếm hoàn bị hắn thúc dục, trong đó bàng bạc kiếm khí thẩm thấu tiến vào dương kỳ kiếm khí của mình trong, chém giết xuất thủ, trong nháy mắt tự phá vỡ này đan dược đạo nhân, xen lẫn đại động vương đan cuộn trào khí công. Tức chết ta, một chuẩn thần, lại cùng ta chiến đấu lâu như vậy. Cái này đan dược đạo nhân tựa hồ là lần đầu tiên trong đời chiến đấu, hắn mỗi một chiêu đều thúc dục toàn lực, mỗi một trường cũng thần lực cuồn cuộn, đại mà không động lại, có hoa không quả, nhìn như khí lãng cuồn cuộn, đánh cho bài sơn đảo hải, gió nổi mây phun, nhưng là một đạt tới dương kỳ bên người, đã bị hóa giải, hắn chẳng khác gì là 1000 cân cây bông, mà dương kỳ tự là một cây thật nhỏ kim mây, vô khổng bất nhập, vô kiên bất tồi. Xem một chút quyền pháp của ta. Đan dược đạo nhân đột nhiên thi triển ra một bộ võ học. Đây là thượng cổ đan vương điện trong một chút đạo nhân luyện võ còn sót lại trí nhớ. Hắn một quyền đánh ra. Quyền kình biến thành đấu năm thứ nhất đại học đoàn. Hướng Dương Kỳ oanh kích mà đến. Xì. Dương Kỳ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Này quyền kình thật sự là quá kém. Thần lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng ngưng tụ được bất nhập lưu, Dương Kỳ cảm giác mình ở thế tục trong, mới vừa tu luyện ra tới bách bộ thần quyền quyền kình, bản về tới thủ pháp tinh diệu, cũng so sánh với cái này đạo nhân muốn cường hoành. Đạo này người cùng mình là lần đầu tiên động thủ, còn ngưu khí rừng rực muốn giết chết mình, quả thực là làm cho người ta cười đến rụng răng. Hai tay hắn một vòng, thi triển ra một đạo mềm nhẹ khí công, hai tay biến hóa, trên không trung liên tục xoay tròn đi ra rất nhiều thái cực đồ hình dạng, nhất thời tinh diệu đích thủ pháp, sẽ đem này đoàn quyền kình gói lại, sau đó biến thành một quả nho nhỏ đan dược. Dương Kỳ đem này cái nho nhỏ đan dược nuốt đi xuống, nhất thời vừa vào đan điền khí hải, khổng lồ thần lực toàn bộ trào vào giả thuyết thần cách trong, hắn tiêu hao thần lực toàn bộ cũng bổ sung trở lại. Đan dược đạo nhân bản thân chính là một viên thuốc, hắn công kích thần lực bị Dương Kỳ hóa giải, chính là một cổ đan khí tiến vào Dương Kỳ thân thể, bản thân chuyển thành cực kỳ mạnh mẽ thần lực, lúc đầu tương đương với Dương Kỳ 2-3 năm khổ tu cô đọng thần lực thời gian. Lần này đại bổ, Dương Kỳ cả người nhất thời tinh thần dịch dịch, tu vi càng tăng thêm tăng. Đáng chết, đan dược đạo nhân tựa hồ trong chiến đấu học tập đến thứ gì, đột nhiên đem tự thân thần lực thu trở lại, không hề nữa tiến công, bởi vì hắn cảm thấy như vậy tiến công đi xuống, tựa hồ rất lỗ là, mình không ngừng tiêu hao thần lực, nhưng đánh không tới đối phương vẫn có thể chuyển hóa thần lực của mình công kích, hấp thu đan khí, bổ sung lực lượng, thời gian dài đi xuống, mình rất có thể trong khe sao lật thuyền, thần lực của ta rất mạnh vượt qua. Tiểu tử này cũng làm khó dễ ta không được, đáng hận, đúng là kinh nghiệm chiến đấu của ta quá kém, bất quá chỉ cần ta đi ra ngoài, hơi chút học tập hạ xuống, 3 năm 5 năm, tự làm theo là một đời mạnh mẽ nhân vật, đánh cho tiểu tử này tìm không được Đông Nam Tây Bắc. Đan Dược nói trong lòng người oán hận nói, tiểu tử, ngươi rất mạnh, đúng là có tư cách làm bằng hữu của ta, chúng ta liên thủ đi ra ngoài như thế nào? Ta hiện tại không nhớ ngươi bồi thường, biến chiến tranh thành tơ lụa, trên người của ngươi giải độc đan dược cho ta mấy mai là được rồi. Dù nói thế nào ta cũng là tiền bối, ngươi sẽ đối ta biểu hiện ra đầy đủ tôn kính mới là. Tiền bối, ngươi là tiền bối, ta nói ngươi là đan dược. Hợp tác, hiện tại đã không cần, ta sẽ đem ngươi cắn nuốt, luyện hóa. Tới cô đọng của ta thần cách chi vương, ước chừng ngươi đã biết, ta còn không có tấn thăng làm thần, cũng đã có chí cao cấp ý chí, ta hiện tại chính là thiếu hụt đại lượng thần cách, ngưng tụ thần cách chi vương mà thôi, như thế nào? Dương Kỳ nở nụ cười, hắn vốn là đối với cái này đan dược nói trên thân người mênh mông thần lực hết sức kiêng kỵ, nhưng là hiện tại giao thủ, cái này đan dược đạo nhân sai tới cực điểm kinh nghiệm chiến đấu, để cho hắn không biết nên khóc hay cười. ban đầu kiêng kỵ hệ quét là sạch. Thủ nhi đại chi chính là hàng phục người này. Một đường đi tới này xen lẫn lò thần điện tầng thứ 9 đi. Xem một chút một tầng tầng có những thứ gì. Giết. Dương Kỳ lần nữa xuất thủ. Lần này xuất thủ, vận dụng căn bản thần lực. Vạn kiếp bất phôi thể. Cô lỗ thần công. Đại mổ thần công. Thần tượng chấn ngục kình. 72 tổ vương tuyệt học. Đột nhiên giao thế thi triển. Nhất thời sát chiêu như trường giang đại hà. Cuồn cuộn mà đến. Mỗi một chiêu đều là thần lực ngưng tụ đạt tới cực điểm, đối với đan dược đạo nhân tạo thành rất mạnh thương tổn. Rầm rầm rầm phanh, đan dược đạo nhân vội vàng ngăn cản, nhưng là luống cuống tay chân, bởi vì trong mắt hắn, Dương Kỳ sát chiêu cuồn cuộn mà đến, hoa cả mắt, hắn không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu trong lúc, liên tục trúng chiêu, thân thể bị đánh được thần lực giải tán. Hộ thân khí công, hắn mạnh mẽ giống to, đem tự thân thần lực ngốc ngưng tụ thành một cái lồng khí, ngăn cản được Dương Kỳ công kích. Nhưng là Dương Kỳ nhưng cười một tiếng, hai tay đột nhiên biến đổi, cả người tản ra, biến mất trên không trung, nhưng là lại còn sót lại rất nhiều tinh thể. Những thứ này tinh thể hợp thành một cái hỗn độn cổ xà, gắt gao quấn chặt lấy đan dược đạo nhân cái lồng khí, rắn nuốt voi, bản về cắn nuốt hấp thu. Thiên hà không có một loại khí công có thể so ra mà vượt thôn thiên đại đạo. Thôn thiên vương chế tạo nên vô thượng đại đạo. Dương Kỳ tìm hiểu thấu triệt, thật sâu lĩnh ngộ, sở hướng vô địch. Một chút quấn chặt lấy đan dược đạo nhân, ngồi hắn còn không có kịp phản ứng, ngụm lớn mở ra, mãnh liệt khẽ hấp. Nhất thời thần lực tự cuồn cuộn hút vào Dương Kỳ trong cơ thể, bắt đầu chuyển hóa. Đây cũng là đan dược đạo nhân quá sẽ không vận dụng thần lực, lấy đan dược đạo nhân thần lực mạnh mẽ trình độ, trên thực tế chỉ cần hơi chút học biết một chút mạnh mẽ pháp môn, tỉ như đinh ốc kình khí, khiến cho thần lực quấn giao ở thành một cổ, căn bản sẽ không bị Dương Kỳ hấp thu, vững chắc như núi. Nhưng là hiện tại, thần lực tán loạn, căn bản sẽ không vận dụng, chỉ biết khô khan buông thả, thu hồi, oanh kích. Cùng một người cho tới bây giờ chưa từng học qua võ công tiểu hài tử lung tung huy vũ quả đấm giống nhau. Hắn tức giận gầm thét, hết sức co rút lại thần lực, nhưng là không chỗ hữu dụng, thần lực như cũ cuồn cuộn lưu thất. Mấy hơi thở trong lúc, Dương Kỳ càng ngày càng mạnh, mà hắn là càng ngày càng yếu nhỏ. Thần lực của hắn lưu thất tiến vào Dương Kỳ trong cơ thể, chuyển thành thuần khiết thần cách lực lượng, một đoàn giả thuyết thần cách dần dần ngưng tụ thành hình thể. Dương Kỳ này hấp thu trong lúc, lại thêm mấy thần giới năm khổ tu lực lượng. Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi, thúc giục thần lực kinh nghiệm, thật sự là quá kém. Nếu như ngươi hiểu được một chút pháp môn, ta hút đi hút không đi, tỉ như Phật môn kim cương phương pháp, đem tự thân thần lực, ngưng tụ thành kim cương, không thể dao động, vừa tỉ như không tướng bàn nhược phương pháp, đem thần lực trở nên hư không vô tướng, hay hoặc giả là đạo gia tiêu giao. Đêm này thần lực biến thành vì thần long kiến thủ bất kiến vĩ trình độ, có thể lớn có thể nhỏ. Ta đây căn bản đối với ngươi không thể làm gì, thần lực của ngươi rất mạnh, siêu cấp cường giả vượt qua, đáng tiếc chính là một khối mỏ thiết thạch, còn không có tinh luyện kim loại, càng không có rèn, cùng sắc bén bảo kiếm xê xích rất xa. Dương Kỳ nở nụ cười, hắn hóa thân hỗn độn cổ xà, gắt gao quấn quanh, một vòng, mà khổng lồ đầu rắn, nhìn đan dược đạo nhân, phát ra tới bén nhọn chói tai tê tê thanh âm, hết sức kinh khủng cùng dữ tợn. Đan dược đạo nhân, là một ngọn vạn niên hàn thiết mỏ thiết núi, nhưng là hắn không có tinh luyện kim loại, rèn biến thành sắc bén bảo kiếm, bị Dương Kỳ như vậy bóc lột thậm tệ, thảm thảm thảm. Chết! Ngươi cho ta chết, ta muốn tự bạo, hủy diệt ngươi. Cùng ngươi đồng quy vu tận. Đan dược nói trong cơ thể con người bàng bạc thần lực mãnh liệt vận chuyển. Tự bạo. Ngươi sẽ thêm ít. Tự bạo phương pháp. Nổi danh nhất là Lá Ma Đạo trong Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Đây là chính tông tự bạo thuật. Còn có Đạo Gia Sinh Tử Giải Thoát Thuật. Cũng là cường đại nhất tự bạo. Còn có Linh Hồn Phá. Phật Gia Vạn Phật Tịch Diệt. Thậm chí còn có Thiên Địa Hủy Diệt Thuật. Các loại tự bạo đích thủ đoạn. Cũng là có thể đem thần lực thúc dục, đánh chúng một chút, hoàn toàn nổ tung, ngươi căn bản sẽ không, cho nên chưa nói tới tự bạo, coi như là hỏa dược nổ tung, cũng có cách điều chế, nếu không sẽ nhô ra một hỏa tinh, một đóa pháo hoa, sẽ không nổ tung. Kinh nghiệm của ngươi, thần lực vận dụng, căn bản không có tới tự bảo trình độ, đáng thương đáng thương. Dương Kỳ nở nụ cười, hắn thi triển ra thần lực của mình, hơi chút đảo loạn đối phương thần lực kết cấu, đối phương tự bảo cũng không thể ra sức. Cái này đạo nhân điên cuồng giống to đứng lên, tha ta, tha ta, ta không muốn chết. Không muốn bị ngươi đem thần lực hút khô sạch. Không thể tha thứ ngươi. Dương Kỳ nói. Bí mật của ta. Chỉ có ngươi biết. Ta cô đọng thần cách chi vương tin tức truyền lại đi ra ngoài. Không biết bao nhiêu người sẽ đến truy sát ta. Bắt ta. Muốn từ thân xác của ta thượng nhận được bí mật. Cái thế giới này vô cùng tàn khốc. Ngươi thì không cách nào sống sót. Đan dược đạo nhân hiện tại triệt triệt để bị Dương Kỳ nắm trong lòng bàn tay. Thần lực mặc dù khổng lồ, bất quá cũng chính là một đầu vô cùng mập mập heo. Hơn nữa này đầu mập heo còn bị buộc chặt ở, chỉ có thể được người một đao đao cắt thịt, ngay cả tự sát cũng làm không được. Dương Kỳ cứ như vậy, hấp thu đạo nhân thần lực, dược khí. Thời gian một canh giờ đích quá khứ, một ngày đích quá khứ. Đạo nhân thần lực dần dần suy yếu, túc túc ở nơi này xen lẫn động trong hồ lô. Hấp thu hơn một tháng, đạo nhân kia biến thành một viên thuốc, chỉ có ba tấc cao thấp, tựa như người. Dương Kỳ khôi phục của mình nguyên hình, một ngụm nuốt đi xuống, nhất thời đan dược tiến vào đan điền của mình khí hải chỗ sâu, thần lực điên cuồng vận chuyển, răng rắc một chút chư thần ấn ký đem đan dược đánh tan, cuối cùng rốt cục tu hành thành công. Trong cơ thể hắn giả thuyết thần cách, đại lượng kết tinh, thần lực ôm trọn. Một quyền đầu lớn nhỏ thần cách, dần dần ngưng tụ thành hình thể. Cái này thần cách như giống như mộng ảo, lóe ra tới thất sắc sáng bóng, vương giả phong phạm, từ phía trên hiện ra. Dương Kỳ ở thế tục chi trung được đến quá vô số thần cách, những thứ kia thần cách cùng mình thần cách so với, quả thực quá nhỏ bé, thần lực thuần túy độ căn bản bất đồng. Hơn nữa, càng lợi hại hơn chính là, Dương Kỳ thần cách ở luyện hóa này cái sen lẫn đại động vương đan sau, còn không có ngưng tụ thành hình, chỉ ngưng tụ hơn phân nửa. Bất quá, hỗn độn đại vương đan cho tăng thêm túc túc 60 thần giới năm khổ tu thời gian. Hắn tu hành 60 năm, nhưng cùng những người khác tu hành 60 năm bất đồng, hắn bởi vì có chư thần ấn ký cung cấp thần lực, tu hành 60 năm tương đương với khác người tu hành 600 năm. Nói cách khác, này cái hỗn độn đại vương đan nếu như cho khác thần phục dụng, tương đương với kia thần tăng thêm 600 thần giới năm khổ tu cũng không dừng lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1218, hỗn lô thần điện, thật là đại bổ a. Thần cách của ta thần lực trừ bị, cô đọng trình độ chắc chắn, cũng đã đạt tới một đỉnh tầng thứ. Hiện tại cũng không biết là có thể cùng thượng vị thần giao thủ có thể hay không chiếm cứ tới thượng phong. Này một viên thuốc thật sự là đại bổ, đại bổ. Nếu như đấu lại một quả như vậy đan dược, bản thân ta là có thể đủ động lại luyện ra thần cách chi vương. Không, đấu lại như vậy một viên thuốc, tựa hồ cũng không có thể đủ ngưng tụ. Thần cách chi vương càng đi về phía sau, phải cần năng lượng là hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Dương Kỳ quan sát trong cơ thể, giả thuyết thần cách, âm thầm tính toán, phát giác tới hiện tại, muốn nữa ngưng tụ, phải cần thần lực thì càng thêm khổng lồ, giống như là cực hạn chút giống nhau. Mỗi tới một cái cực hạn, muốn gia tăng một chút đi tới, phải cần cố gắng lúc trước trăm ngàn lần. Có lẽ, phía sau coi như là lần nữa đến 10 miếng, hỗn động đại vương đan, cũng không thấy được có thể cô đọng thần cách chi vương. Nhưng là nếu như nhận được cao cấp hơn đan dược, đây cũng là nói không nhất định. Đi lầu 4, lầu 3 đan dược tự cường đại như vậy, lầu 4 đan dược không biết cường đại tới trình độ nào. Nếu như có thể nhận được cường đại hơn đan dược, tấn thăng đến đạt thần cách chi vương sau này, ta nhưng lấy che giấu mình, ai cũng nhìn không thấu. Phải biết rằng chư thần ấn ký chỉ có ở thành thần sau, mới có thể phát huy ra tới chân chính công hiệu. Chư thần ấn ký, Dương Kỳ hiện tại cũng chỉ có thể đủ là vận dụng mà thôi, còn chưa nói tới kinh thiên động địa, trấn áp hết thảy, căn bản nguyên nhân chính là hắn còn không có thành thần. Chư thần ấn ký, trong có chư thần hai chữ, chính là phong phú. Hàng hà sa số một loại thần ngưng tụ ra tới một cổ ý chí, đánh vỡ vật chất cùng năng lượng ở giữa chuyển hóa cực hạn. Chỉ có thành thần, mình là chư thần, mới có thể nắm giữ chư thần, mình cũng là chư thần, nhỏ bé tồn tại, làm sao có thể đủ nắm giữ chư thần. Hiện tại Dương Kỳ trong xương cốt tin chắc, nếu như mình có thể tu luyện tới đạt thần cảnh giới, như vậy này chư thần ấn ký tuyệt đối sẽ sinh ra một loại từ bay vọt biến hóa. Hắn gào thét một tiếng, chạy ra khỏi này hồ lô. Khổng lồ hồ lô đứng vững ở trước mặt, hắn nhìn một chút, tay một chảo, nhất thời một quả mai thần thạch ra hiện trong tay, cũng là đế vương cấp thần thạch. Hắn hiện tại thần lực, ngưng tụ thần thạch, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức. Những thứ này thần thạch nhất nhất đầu nhập vào cự đại trong hồ lô, Dương Kỳ lại càng một hơi thổi đi ra ngoài. Này trong điện phủ khói độc cuồn cuộn tản ra, hiển hiện ra chân thật diện mục, trong đó đồ bị đánh được ngổn ngang. Hiển nhiên là trải qua chiến đấu kịch liệt, bất quá là thái cổ thời đại chiến đấu. Trận pháp, vận chuyển, Dương Kỳ thản nhiên nói. Nhất thời kia khổng lồ hỗn động hồ lô chỗ sâu, một cổ mãnh liệt trận pháp vận chuyển, sau đó cả hồ lô lại bắt đầu thu nhỏ lại. Này hồ lô huyền bí, Dương Kỳ cũng không có nghiên cứu rõ ràng, nhưng là lại có thể từ trong đó cảm giác được một cổ không gian thần lực, bởi vì trong đó tự thành không gian. Hiện tại quả nhiên là rút nhỏ. Dương Kỳ tới hiện tại còn không có một không gian pháp khí, cho nên chiếm được bảo bối cũng không có chỗ có thể giả bộ. Hiện tại này hồ lô trở thành hắn đệ nhất kiện không gian pháp khí. Mặc dù trong đó không gian không lớn, nhưng có thể giả bộ rất nhiều bảo bối. Hơn nữa này hỗn động hồ lô không biết là vật gì chế luyện, ngay cả kịch độc đều không thể thẩm thấu trong đó sạch sẽ. Mặc dù cả thần điện cũng là không có ở kịch độc trong hủ thực, nhưng là Dương Kỳ lại biết, những tài liệu kia cũng sớm đã biến thành độc chất, mà hồ lô hay là không nhiễm một hạt bụi. Bắt được hồ lô, lòng bàn tay lớn nhỏ, vuốt vuốt, Dương Kỳ thần niệm thẩm thấu tiến vào trong đó, phát hiện tầng tầng lớp lớp trận pháp, không biết có bao nhiêu, của mình đế vương cấp thần thạch bất quá là thúc dục cửu ngưu nhất mau mà thôi, này... Hỗn động hồ lô không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn đem hồ lô thu nhập rồi trong tay áo, trực tiếp tới lầu 4 chung đi. Lầu 4, sương mù đặc càng ngày càng dày, thậm chí trong đó độc lôi nối liền không dứt. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ tu vi cùng trước kia khác nhau rất lớn, cắn nuốt hỗn động đại vương đan, thần lực gia tăng gấp 10 lần cũng không dừng lại. Nhìn thấy những thứ này kịch độc sương mù đặc, đột nhiên trong lúc tay áo một quyền, nhất thời tay áo chỗ sâu sinh ra hắc động, vĩnh viễn cắn nuốt sương mù đặc. Chỉ chốc lát sau hơn lầu 4 trong điện phủ sương mù đặc đã bị hệ quét là sạch, mà trên tay của hắn, nhiều đi ra một quả hạt châu, kịch độc thần châu. Đây là cả trong điện phủ kịch độc ngưng tụ thành một chút, có thể thấy được cỡ nào mãnh liệt, là mãnh liệt thủ đoạn công kích. Mặc dù trong điện phủ kịch độc bị hệ quét là sạch, nhưng là phía ngoài như cũ có một chút kịch độc sương mù đặc thẩm thấu đi vào, nhưng là muốn khôi phục trước kia bộ dáng, hay là muốn chừng nửa canh giờ. Dương Kỳ ngồi này nửa canh giờ, có thể đủ đem 4 tầng lâu đan dược cũng thu hết không còn. Nhưng là, 4 tầng lâu cũng không có đan dược, chỉ có từng ngọn đại đỉnh. Những thứ này đại trong đỉnh, có mùi thuốc hơi thở, lại là chứa đựng rất nhiều dược liệu, mỗi một tòa đại đỉnh, cũng hết sức cao lớn, thật giống như một thương khố. Dương Kỳ bay lên, nhìn thấy đại trong đỉnh dược liệu, có thật nhiều cũng là mình chưa từng thấy qua. Bất quá nhớ lại phong thần đại điển trong, những dược liệu kia ghi lại, nhất thời tựu đã nhìn ra, những dược liệu này cũng là thiên địa trong lúc hiếm thấy luyện đan tài liệu, trong đó rất nhiều dược liệu, cũng là tị độc dược liệu. Ở nơi này có chút lớn đỉnh phía trên, che giấu rất nhiều tị độc tài liệu. Hơn nữa Dương Kỳ đã nhìn ra, này từng ngọn đại đỉnh, bản thân cũng là một loại kim khí rèn, loại này kim khí tên là hóa độc thần cương, đặc biệt hấp thu độc dược, do đó chuyển thành thần cương, có linh tính, hấp thu độc dược càng nhiều, này sắt cứng chất liệu gỗ càng ngày càng chắc chắn. Trên thế giới đồ, vốn chính là vô kỳ bất hữu, những dược liệu này, không biết giá trị bao nhiêu. Dương Kỳ bay vào một đại trong đỉnh, cũng đại đỉnh so sánh với gian phòng còn lớn hơn, hắn vẹt ra tầng tầng tị độc tài liệu, tự thấy được chỗ sâu, chôn giấu trái cây, lá cây, thần thảo, thần xài, thậm chí còn có khoáng thạch, huyết nhục một loại dược liệu. Đây là xích minh luyện ngục thảo. Hắn lấy ra một bụi thần thảo, này thần thảo trên phiến lá mặt toàn bộ cũng là răng cưa, tựa hồ còn chảy xuôi đi ra ngoài máu tươi. Này thần thảo là dùng tới cô đọng ma công, thích hợp người trong ma đạo. Hắn lật nhìn một chút, vừa lấy ra một quả trái cây. Đây là diệu dương thần quả, trong đó ẩn chứa xí liệt thần năng, luyện chế hỏa thuộc tính đan dược tốt nhất tài liệu. Cũng tốt, ta liền đem những tài liệu này toàn bộ thu. Dương Kỳ lấy ra hỗn động hồ lô, hồ lô a hồ lô, tự nhìn lực lượng của ngươi, nhất định là ta được đến đệ nhất kiện không gian pháp khí, bằng vào ngươi trong đó trận pháp, ta cũng biết ngươi không giống bình thường. Hắn lại là một chảo, nhất thời xuất hiện rất nhiều đế vương cấp thần thạch, vây quanh ở trong hồ lô, sau đó vỗ trong lúc, thúc dục. Hồ lô chỗ sâu, lập tức sinh ra khổng lồ hấp dẫn lực. Lực lượng này nhắm ngay đại đỉnh, xuất hiện không gian hắc động. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Nhất thời, những thứ kia đại đỉnh toàn bộ cũng bị hút vào trong đó. Phòng ốc lớn nhỏ cự đỉnh, cư nhiên bị một nho nhỏ hồ lô hấp thu. Hiển hiện ra này hỗn động hồ lô thần diệu. Đây cũng là Dương Kỳ có đầy đủ thần thạch ủng hộ dưới tình huống mới có thể nhất cử thành công. Chỉ chốc lát sau, dược liệu cũng bị hỗn động hồ lô hấp thu đi vào. Hắn nhìn thấy trống rỗng bốn tầng, biết mình lần này thu hoạch quá phong phú. Này một chút đại trong đỉnh dược liệu, thả vào của mình Thánh Vương Thương Hội bán đi, tuyệt đối là khiến cho oanh động. Bất quá chỉ có thể đủ một chút xíu bán. Nhóm này dược liệu giá trị, không thể đo lường. Có bọn hắn, Thánh Vương Thương Hội nghênh tới một lần khổng lồ phát triển. Kia quả thực là chuyện dễ dàng tình. Hiện tại duy nhất lo lắng đúng là, Thánh Vương Thương Hội phát triển lớn mạnh nhất định sẽ đưa tới vô số nhìn trộm. Không có tuyệt đối cao thủ trấn áp, sẽ trở thành vì rất nhiều người trong mắt thịt béo, bị hoàn toàn chia cắt. Dương Kỳ mình được phải nhanh một chút cô đọng thần cách chi vương, khi đó một mình đảm đương một phía. Thượng lầu 5, hắn thân thể nhảy, nhẹ nhàng như viên hầu, trực tiếp lên lầu 5. Lầu 5 khói độc nồng đậm được không có cách nào hình dung, thậm chí khói độc có một loại sền sệt mùi vị, tựa hồ giao chất, dính ở người trên thân thể, tựu không cách nào rơi xuống, cùng thần lực dung hợp ở chung một chỗ. Dương Kỳ vừa tiến vào lầu 5, cũng cảm giác được thần lực của mình đều ở đại lượng tiêu hao, những thứ kia sền sệt khói độc tập kích đi lên, khiến cho mình hoàn toàn bị vây một loại bị động lại không cách nào hành động trong cảm giác. Thật là lợi hại khói độc. Dương Kỳ âm thầm trong lòng kinh ngạc. Hắn từ trong hồ lô lấy ra đại lượng tị độc dược liệu, dùng bản thân chân hỏa luyện hóa sau, đột nhiên một tiếng huýt sáo, biến thành một cái dược long, cuồn cuộn tán tán, ở nồng đậm trong mây mù bay vút lên biến hóa, quấn quanh lấy của mình quanh thân. Quả nhiên dược long vừa ra, những thứ này sành sạch khói độc tự tiêu tán rất nhiều. Bất quá dược long đang không ngừng thu nhỏ lại, nhiều nhất chỉ cần một nén nhang thời gian, tự hoàn toàn biến mất, có thể thấy được nơi này kịch độc chi lợi hại. Nắm chặt thời gian, ở dược long còn không có tiêu tán trong lúc, xem một chút nơi này có một những thứ gì. Dương Kỳ thân thể nhanh chóng đi lại, không ngừng đánh sâu vào, chỉ chốc lát sau đang ở cả trong đại điện đi một vòng, nhưng là không có phát hiện bất kỳ vật gì, trống rỗng, không có đại đỉnh, cũng không có hồ lô. Cũng không có lò luyện đan. Không có gì cả. Không thể nào đâu. Dương Kỳ nhíu mày. Lần nữa đi lại. Mắt thấy hộ thân dược long dần dần biến mất. Kịch độc sương mù đặc vừa sành sạch lên. Nửa bước khó đi. Hắn đột nhiên tựa hồ bị thứ gì vướng chân một chút. Nhất thời nhìn sang. Lại trên mặt đất. Đoan tỏa chứ một cổ thi thể. Cái gì? Thi thể. Hắn thất kinh. Hao phí bổn nguyên. Một ngụm chân hỏa phun ra đi. Đem sương mù đặc cháy sạch mỏng manh một chút, cuối cùng là thấy rõ ràng, này lầu 5 ở giữa, chính là đoan tỏa chứ một cổ thi thể, trừ cổ thi thể này, không có gì cả. Đây là cái gì thi thể? Lợi hại như thế, ở chỗ này đều có thể ngốc đi xuống. Dương Kỳ rung động vô lấy hình dung, hắn cảm giác mình nếu như ở chỗ này đã chết, coi như là ngưng kết thần cách chi vương, thi thể cũng muốn bị hòa tan, cuối cùng hài cốt không còn, chỉ còn sót lại chư thần ấn ký, quyển gia cửu, hiền giả chi ngọc sẽ không mục, những thứ khác hết thảy cũng không có. Nơi này khói độc nồng đậm trình độ, xa xa không phải là lầu 4 có thể so với nghĩ được rồi, lấy Dương Kỳ tu vi hiện tại cũng cất bước duy gian, nhưng là nơi này chết đi thi thể, lại có thể không mục, hơn nữa diện mục như sinh, Dương Kỳ quả thực là khiếp sợ được tột đỉnh, đây là một thư sinh, trẻ tuổi thư sinh, mang theo cao cao cái mũ, khoanh chân đoan tỏa chứ, trên tay nắm một quyển sách, bất quá kia sách đã hòa tan, tự vẫn duy trì đọc sách tư thế. Cái này thư sinh, tiêu sái, phiêu nhiên, làm cho người ta một loại đọc đủ thứ thi thư, nhưng là tiêu sái xuất trần, rồi lại tâm lo thiên hạ khí thế. Từ nơi này thư sinh bộ dáng trên người, Dương Kỳ tự hồ thấy được chân chính giáo hóa thiên hạ thánh nhân. Thư sinh này khi còn sống tuyệt đối là một đại nhân vật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1219, thư sinh thi thể. Một người thư sinh thi thể, trông rất sống động, khói độc cũng hòa tan không được, thật sự là cổ quái. Trong tình hình chung mà nói, thần đã chết sau, thi thể tự nhỏ yếu, mặc dù sẽ không mục, nhưng đó là ở một loại dưới tình huống mới có thể như vậy, nhưng là hiện ở loại trạng thái này dưới còn không hòa tan, vậy thì thật không giống bình thường. Đó là một cái dạng gì thư sinh? Dương Kỳ tiến lên sờ sờ cái này thư sinh thi thể, đương đương đương, da lại cứng rắn như kim cương, vĩnh viễn không xấu, những độc chất kia vụ chất độc đều không thể thẩm thấu đi vào, tựa hồ căn bản không phải một người, mà là vô thượng kim cương chế tạo mạnh nhất tồn tại. Một đạo sương mù đặc gợn sóng độc khí chiều dâng tập kích mà đến, khiến cho Dương Kỳ thân thể cũng đứng không vững, liên tục lay động. Nhưng là thư sinh này thi thể nhưng vững vàng đương đương, đứng yên tại chỗ, tựa hồ chưa bao giờ có dao động. Ở thư sinh trên thân thể, một cổ lịch sử tang thương, du nhiên nhi xanh, tuyệt đối là thái cổ nhân vật, thậm chí rất có thể là chết người ở chỗ này vật, cùng 72 tổ vương chiến đấu trôi qua tồn tại. Tới hiện tại tầng thứ 5, tuyệt đối sẽ không có người đã tới, nơi này sương mù đặc, ngay cả cắn nuốt hỗn động đại vương đan, sắp tu thành thần cách chi vương Dương Kỳ cũng chịu không được, người nào có chịu được. Dương Kỳ một chảo trong lúc, những thứ kia sương mù đặc căn bản không có bị hắn hái, mà là bộc phát ra triều tịch lực lượng, đánh cho hắn hắc động lực lượng cũng giải tán. Siêu siêu siêu, ở đây chút ít sương mù đặc độc khí trong cuồng triều, trừ có một chút độc lôi trong lúc, còn có một chút không gian độc tố, biến thành lưỡi đao. Cắt ở Dương Kỳ hổ thân cương khí trên, khiến cho hắn cương khí hỏa tinh bắn ra bốn phía. Nếu không phải hắn khí công tiến nhanh, sẽ bị hoàn toàn bắn thủng. Bởi vì nơi này độc tố đã nồng đậm đến có thể hòa tan không gian trình độ. Những thứ kia không gian thần lực cùng độc tố kết hợp, sinh ra hư không kịch độc, mạnh nhất thần độc. Ở mới vừa tấn chức trí cao cấp ý chí thời điểm, Dương Kỳ từ sơn mạch trong trở lại. Thử mở ra không gian, nhưng là vừa mới mở ra, không gian kia lực cuồng bạo mãnh liệt, tự đem mình đánh trúng cả người khét lẹt, khó có thể duy trì. Bất quá hiện tại hắn tu vi tăng thêm không phải là nhỏ tí tẹo, cũng không phải có giống như lấy trước như vậy nan kham, nhưng là lại như cũ không thể phớt lờ, chỉ có tấn thăng làm thần, ngưng tụ ra tới thần cách chi vương, mới có thể triệt triệt để điều khiển không gian thần lực. Hiện tại còn chưa tới đạt biến chất trình độ. Giết! Hắn mạnh mẽ điên cuồng hét lên, lấy tay vì đao, bổ đi ra ngoài, nhô lên cao sẽ đem bay tới không gian độc tố phong nhận chém nát. Nơi này sành sạch sương mù đặc, sở dĩ sành sạch làm cho người ta cất bước duy gian, không cách nào đi tới, chính là hòa tan không gian thần lực nguyên nhân. Hoàn hảo là độc tố không quá cường liệt, nếu không cả không gian sụp đổ, cùng kịch độc dung hợp ở chung một chỗ, Dương Kỳ tiến vào trong đó chẳng khác gì là tiến vào thời không mê cung. Thư sinh ngươi là một tiền bối, mặc dù tử vong, nhưng là thi thể có thể thừa nhận được ở sương mù đặc ăn mòn, hết sức mạnh mẽ. Ta không đành lòng ngươi ở đây giảm cả ngày lẫn đêm đau khổ, đem ngươi mang về. Dương Kỳ một chảo, muốn đem thi thể mang, nhưng là này thi thể hết sức trầm trọng, mọc rễ như vậy. căn bản không cách nào bị bắt lại, làm cho Dương Kỳ hết sức kỳ quái. Quanh hắn vòng quanh thi thể vòng vo hai vòng, đột nhiên một cổ thần lực đưa vào thư sinh này thi thể nội bộ. Nhất thời, thư sinh thi thể thân thể trong, thật giống như một tham lam thao thiết, không ngừng hấp thu Dương Kỳ thần lực. Trong nháy mắt, tựa hồ có muốn tháo nước Dương Kỳ bổn nguyên mùi vị. Cái gì? Này thi thể vẫn có thể hấp thu thần lực của ta? Chẳng lẽ thư sinh còn chưa chết, chỉ là ở vào một hôn mê trạng thái? Một cái ý nghĩ từ Dương Kỳ trong đầu dâng lên. Thư sinh này nếu như không có chết lời của, không biết cỡ nào mạnh mẽ. Dưới loại tình huống này tuyệt địa ngốc lâu như vậy cũng không có hòa tan. Đưa vào một chút thần lực sau, này thi thể không hề nữa trầm trọng. Dương Kỳ cầm lấy hỗn động hồ lô, vỗ, mấy mai thần thạch vỗ đi vào, vừa phát ra tới một cổ hấp lực, đem này thi thể cho hút vào. Hút vào trong hồ lô còn có một chút khói độc, Dương Kỳ hao phí thật lâu thời gian, mới đem khói độc chậm rãi bức bách đi ra ngoài. Thư sinh kia thi thể muốn mang về hảo hảo nghiên cứu hạ xuống, đồng thời tra một chút đến tột cùng là ai, hẳn là thượng cổ thời đại chính là nhân vật. Thu thư sinh thi thể sau, Dương Kỳ ở nơi này 5 tầng lầu quay một vòng, cũng không có phát hiện thứ gì. Hắn nhìn kia thang lầu, trong lòng do dự có muốn hay không thượng tầng thứ 6. Này, hỗn lô thần điện, chính là này tấm phế tích, một trong những hạch tâm, tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng đều có thứ tốt. Dương Kỳ chiếm được tị độc đan, kiếm hoàn, hỗn động đại vương đan, linh dược đại đỉnh, thư sinh thi thể. Kế tiếp, còn có 4 tầng, mỗi một tầng đồ hẳn là tốt hơn. Nhưng là, kia cửa thang lầu độc tố, càng lúc càng nồng nặc. Độc tố không còn là hôi mông mông, mà là đen nhánh sình sệt, trong sương mù dày đặc. Phong hỏa gào rít giận dữ thanh âm truyền lại đi ra ngoài. Không gian rất nhỏ dao động, tựa hồ là hoàn toàn bị độc tố đem hư không hòa tan rớt. Tiến vào trong đó tuyệt đối là tự thân khó bảo toàn, coi như là chư thần ấn ký cũng khó khăn. Thử một chút nhìn. Dương Kỳ âm thầm vận chuyển chư thần ấn ký huyền bí, một vòng kim quang bám vào ở trên thân thể, sau đó từng bước đi tới. Quả nhiên tới cửa thang lầu vừa lên đi, mãnh liệt không gian độc tố như sắt truy một loại, không ngừng gõ ở thân thể của hắn thượng, khiến cho hắn đông đông đông, đông đông đông, linh hồn thức hải cũng thừa nhận đả kích thật lớn. Mới đi một bước, phịch một tiếng, hộ thân cái lồng khí bị mở bung ra. Hắn chỉ có thể đủ lui về phía sau, lần nữa ngưng tụ cái lồng khí, hướng về phía trước đi lại. Lần này đi 2 bước, lớn hơn nữa một cổ không gian độc tố thần lực tự truyền lại đi ra ngoài, đánh cho hắn trực tiếp bay đi ra ngoài, đụng vào tầng 51 trên vách tường, thất điên bát đảo, thiếu chút nữa bị không gian độc tố xâm lấn tiến vào thân thể trong. Tình huống như thế, xem ra 6 tầng thì không cách nào lên rồi. Hắn tiếc nuối nhìn 6 tầng lầu các, lắc đầu, biết năng lực của mình còn chưa đủ để trở lên đi, chẳng qua nếu như tình huống này truyền lại tới người khác trong tai, kia quả thực chính là kỳ tích. Trên thực tế 5 tầng lầu, thượng vị thần đỉnh cũng khó khăn, 6 tầng lại càng chỉ có viên mãn thần mới miễn cưỡng có thể tiến vào, này còn muốn ở mang chân đan dược dưới tình huống, liên tục không ngừng có thần lực bổ sung. Bất quá lần này thu hoạch khổng lồ, ích độc đan đi nộp nhiệm vụ, kiếm hoàn giữ lại bồi dưỡng cao thủ, dược liệu cho Thánh Vương Thương Hội phát triển. Tin tưởng theo tài phú gia tăng, hắn rất nhanh có thể ngưng tụ thành thần cách chi vương. Đi xuống, chờ ngưng tụ thần cách chi vương nữa đến nơi đây, 9 tầng cao lầu, ta nhất định phải toàn bộ xem một chút, trong đó có một chút cái gì ảo diệu. Dương Kỳ đi xuống thang lầu. Không hề nữa lưu luyến nơi này, dựa theo đường cũ trở về. Hắn ở chỗ này sưu tầm, hao tốn đã rất lâu, lại là hơn 2 tháng đã qua. Lấy hắn hiện tại tốc độ, tới phía ngoài, tự căn bản không sợ độc tố. Hắn thậm chí còn thi triển ra thần tượng chấn ngục kình trong lôi pháp, sinh tử huyễn diệt thần lôi, ngưng tụ nơi này độc tố, luyện chế hơn 10 mai độc lôi châu. Đến lúc đó làm đòn sát thủ, đối với thượng vị thần cũng có thể tạo thành thương tổn. Những độc tố này lôi châu hắn không cần phải, nhưng là lại có thể cho thuộc hạ làm Thánh Vương Thương Hội trấn sơn chi bảo. Gặp phải cái gì địch nhân cường đại, một lôi đi qua, nhất thời độc mục sinh ra, thượng vị thần cũng muốn trúng chiêu. Không ra chốc lát, tựu ra kịch độc đại lục, đi tới truyền tống trận trong, vây quanh tiến vào thần thạch. Dương Kỳ ở sau nửa canh giờ, đi tới phong thần môn thần quốc bên trong, như cũ tới nhiệm vụ thần điện. Sư đệ, ngươi lại trở lại. Hoàn thành nhiệm vụ không có. Kia hai tiếp đái đệ tử nhìn Dương Kỳ, lại còn nhớ được, nhìn thấy hắn có thể trở lại, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, chưa hoàn thành nhiệm vụ lời của, không thể đón hạ một cái nhiệm vụ. Ta đã hoàn thành. Dương Kỳ lấy ra một quả tị độc đan nói, đây là chí cao cấp ý chí cao thủ ngưng tụ ra tới tị độc đan, ở kịch độc đại lục, tàn phá đan vương thần điện trong phát hiện, các ngươi có thể tinh tế kiểm tra hạ xuống, xem một chút đan dược phẩm chất, nhưng đổi lấy bao nhiêu chiến công trị giá. Thật sự là chí cao cấp đan dược. Hai người cầm lấy đan dược, tham quan hóc tập hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Sư đệ, xin theo chúng ta, chí cao cấp đan dược giám định cùng chiến công trị giá, nhất định phải trưởng lão mới có thể làm chủ. Tốt. Dương Kỳ tùy ý để cho hai người đệ tử dẫn đường, tiến vào một nho nhỏ trong phòng, trong đó ba pho tượng hạ vi. Ba vị trưởng lão, vị sư đệ này từ kịch độc đại lục trong trở lại, lại hoàn thành nhiệm vụ, tìm kiếm được chí cao cấp đan dược, kính xin giám định, định ra tới chiến công trị giá. Hai người đệ tử cung kính dùng một khay ngọc đem đan dược hiến đi tới. Lại có chuẩn thần đệ tử tiến vào kịch độc đại lục. Trong đó cái kia thần cách sáu trưởng lão mạnh mẽ mở mắt, nhìn Dương Kỳ, cũng nhìn không ra cái gì ly kỳ địa phương. Hắn tự tay lấy ra tị độc đan thuốc, dần dần trên mặt hiển hiện ra khiếp sợ. Sau đó cùng khác hai người trao đổi một chút ánh mắt, này đan dược phẩm chất, cũng là như bình thường, là chí cao cấp ý chí trong hạ phẩm, hơn nữa thời gian dài bị kịch độc hủ thực, còn sót lại giải độc thành phần đã không nhiều lắm, cho nên chiến công trị giá muốn hạ thấp 8 tầng, cho ngươi 2.000 chiến công trị giá. Cái gì? Dương Kỳ nghe được là lông mày cau chặt, dựa theo đạo lý, một quả chí cao cấp đan dược, cho dù là hạ phẩm, cũng là một vạn chút chiến công trị giá. Hơn nữa này tị độc đan thuốc, phẩm chất rất cao, giải độc cùng tị độc hiệu quả cũng hết sức chuyện tốt. Lúc đầu là tương đương với 2 vạn chút chiến công trị giá. Nếu như lấy ra đi đấu giá, vừa lúc gặp phải chúng độc cao thủ, kia giá tiền cao hơn. Hiện tại, này trưởng lão lại tự cho 2.000 chiến công trị giá. Này bằng với là đoạt kiếp. Mặc dù nhiệm vụ trong thần điện trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cố ý kiên định, đem đệ tử nộp độ cống hiến đè thấp, sau đó báo lên cho bình thường chỉ số, mình trung gian kiếm lời túi tiền riêng tình huống rất nghiêm trọng, một chút trưởng lão cùng đệ tử ở trong đó mò du thủy, nhưng là ai cũng không dám như vậy trắng trợn.